Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, thứ 77 tiết cục trưởng thú ngũ di thái, nhìn Thẩm Phi Phi Ly Khai Hậu bóng lưng, Cầu Tử Cảnh Quan cảm thấy phía sau lưng thật lạnh thật lạnh. Căn cứ xảy ra đại sự, tốc độ chạy về chính mình ký túc xá, thu thập xong đông tây, Cầu Tử Cảnh Quan liền chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Ban đêm, trung hoàn bên trong thành Xuân Hoa Tửu Lâu, ánh đèn óng ánh, tân khách như du, náo nhiệt chơi đoán số mời rượu thanh một tiếng cao hơn một tiếng. Một lãng cao hơn một lãng, rất xa truyền ra rất xa, cách tiệm rượu chỗ rất xa cũng có thể nghe thấy. Mặt thế lý, căn cứ duy trì điện, trung hoàn thành trời vừa tối, bình thường đơn vị quyền lợi bộ môn đô là không có điện lực cung ứng. Thế nhưng này Xuân Hoa Tửu Lâu, một phi quyền lực bộ môn, vậy mà có thể đạt được điện lực cung ứng, nó phía sau màn chủ nhân quyền thế to lớn, ở đây có thể thấy Domini, ngũ khôi thủ A, bát con ngựa A, người thua, uống uống, trong điếm, ngồi đầy xưởng y lộ ôm, dính vẻ mặt dầu tinh mồ hôi, màu đen mặc cảnh sát chế phục căn cứ các cảnh sát. Bọn họ uống thô sơ giản lược bất kham. Dùng cồn pha chế rượu rượu mạnh dịch, một bên gặm thực trên bàn thịt kho, đùi gà những vật này, mỗi người mùi rượu đầy đủ, trong miệng thỉnh thoảng phun tung tóe ra nước bọt chấm nhỏ đến đối phương trên mặt. Hoa quyền, khuyên rượu, tương tự thổ phỉ, một điểm căn cứ quan viên chính phủ bộ dáng cũng không có. Cửa, một nữ nhân thân ảnh lặng yên thiểm tiến vào. Bọn người kia các lại chỉ biết ăn uống chơi đoán số. Không ai phát hiện ngăn cản. Trên lầu, phòng khách, cũng ngồi đầy cao cấp hơn cảnh sát quan viên. Vây quanh một cảnh hàm tối cao, ôm một đẹp cô nương đại tiện váng dầu mặt cảnh sát một kính mời rượu. Chúc mừng cục trưởng, chúc mừng cục trưởng, uy phong không giảm năm đó. Lại thành công thu phục căn cứ tối hồng xinh đẹp nhất cô nương đương ngũ di thái. Ta kính cục trưởng một chén, chúc ngươi càng đánh càng hăng, công đều khác, kia mời rượu chính là lúc trước ở ngoại hoàn thành kiểm tra săn thi đại đội cái kia cảnh sát. Ân, liền ngươi miệng lưỡi trơn tru, thảo nhân thích, nếu có thể đem cái kia nữ tội phạm mau chóng bắt được. Lão từ đó mới gọi thoải mái, trưởng cục cảnh sát rất hưởng thụ. Thống khoái uống chén kia rượu. Thế nhưng vẫn đang nhớ mãi không quên lông dài quái sự tình. Là, ngài yên tâm, ta ở căn cứ bầy thiên la địa võng. Chỉ cần cái kia nữ tội phạm vừa xuất hiện, chỉ định chạy không thoát, đến thời gian nàng còn không phải là nhâm ngài xử lý. Xử trí, mời rượu cảnh sát vội vàng khom lưng cúi đầu bảo đảm. Cấp trưởng cục cảnh sát đại nhân giải sầu, nhưng trong lòng đang không ngừng mắng này cục trưởng. Người này uống thuốc một đêm năm lần nam, chúc ngươi tạo điểm tinh tận nhân vong, chết sớm sớm hảo, nữ tội phạm tốt như vậy chảo sao, mấy phút liền giết chết trên trăm cá nhân, đụng phải, hắn bất thứ nhất chạy mất mới là lạ, con gái gãi, chào cái giám, đều nói lông dài quái là cục trưởng đại nhân và nàng cô em vợ con riêng. Xem ra là sự thật. Nếu không sao có thể vì một đáp không quan hệ thê tử cháu ngoại trai. Hạ khí lực lớn như vậy đi truy bắt hung thủ. Muốn biết, cái kia cục trưởng gia thiếu phụ luống tuổi có chồng đã sớm không bị sùng. Không đãi thay, phòng yến hội lý, không ít mặc sườn xám, lộ cao cao đùi các mỹ nữ. Lùi tới nhảy lên toa, người người trong tay kéo một khay, không ngừng cho bọn hắn mang thức ăn lên, mời rượu. Cách một hồi, liền có người đến mấy chục mễ ngoại rượu khu đi lấy rượu loại đàng yến hội nhu yếu phẩm ni một. Mỹ nữ nhân viên phục vụ nhìn thấy kéo khay chung rượu đã không có. Vội vàng chạy đến rượu khu đi lấy vật phẩm ni mới đi đến địa phương. Liền bị phía sau đột nhiên vươn một tay bịt miệng mũi. Ngay sau đó liền cảm giác gáy bị hung hăng một kích. Lập tức chết ngất quá khứ. Cái kia chết ngất mỹ nữ rất nhanh bị một bóng người kéo vào một tủ đựng đồ lý. Chỉ chốc lát, một cái khác vóc người cao gầy mỹ nữ mặc sườn xám. Kéo rượu bàn, mặt mỉm cười đi hướng yến hội phòng khách, uống uống uống, mẹ nó, rượu cũng không, hầu hạ rót rượu cô nàng làm sao còn chưa tới đâu. Cục trưởng đại nhân uống cạn một ngụm rượu, phát hiện bên người bầu rượu lý không rượu, lập tức hô to gọi nhỏ trách cứ nhân viên phục vụ. Tới, tới, cục trưởng đại nhân, vừa tìm được bát 2 năm Lafite, lập tức lấy tới, cục trưởng đại nhân, ngài mãn thượng một chén. Cái kia kéo rượu bàn mỹ nữ cười khanh khách đem một lọ ấn người nước ngoài trang viên rượu trang. Một bình rượu, phóng tới cục trưởng đại nhân trước mặt, nhượng hắn xem Monster, Lafite, quả thật là bát 2 năm Lafite. Không ngờ a, lúc này còn có như thế đồ tốt, ta nhưng là phải một ăn no lộc ăn. Ha ha ha, cục trưởng đại nhân tham lam liếm môi, một phen sao khởi kia Lafite bình rượu. Cũng không cần nhân hầu hạ, trực tiếp đối với mình bóng nhảy heo miệng liền quán đi vào. Cũng không quản những cảnh sát kia các đô hâm mộ nhìn hắn kia bình mặt thế tiền giới vị liền cao. Thái quá Lafite, dầm, dầm, dầm đông, không cần thiết khoảnh khắc, kia bình hơi có chút phân lượng Lafite rượu liền thấy đáy. Rượu ngon, bởi uống được quá mau. Cái kia cục trưởng không ngừng đánh rượu ở, một cái miệng mùi hôi bốn phía, huân được bên cạnh hắn ngũ di thái và những người khác cũng không khỏi thẳng phạm buồn nôn. Cũng không dám trắng trợn che miệng nói thối, đành phải hơi chắc xoay người tránh né mùi hôi đột kích. Ngày, này giả áo túi cơm, nhiều như vậy rượu thoáng cái liền toàn uống cạn sạch, thật là một hoạt động rượu thùng, nguyên bản. Thẩm Phi Phi còn muốn nhượng những cảnh sát khác cũng uống đến một chút đâu. Ai biết đến người này như thế lòng tham không đáy. Ăn kiền mặt tịnh, một điểm chỗ tốt cũng không cho hắn thủ hạ nhân lưu. Thực sự là lãng phí. Không rượu, ta lại đi cấp cục trưởng hóa các vị cảnh quan các đại nhân tìm xem. Hình như còn có cái khác vừa giáp xong rượu loại đâu, cái kia Thẩm Phi Phi trang điểm mỹ nữ. Dịu dàng cười. Liền thối lui ra khỏi yến hội phòng khách, tốt tốt, mỹ nữ, lại cho bàn cục trưởng tìm được một lọ rượu ngon, lão tử liền thú ngươi đương lục di thái. Cái kia cục trưởng thậm là cao hứng, mặc kệ trước mắt cũng bắt đầu ngất đi xoay quanh, lại trong miệng hoa hoa chiếm Thẩm Phi Phi tiện nghi, tốt, ta chờ ngươi a, ha ha ha, xa xa, trong đêm đen bay tới một tiếng nữ hài đặc hữu lanh lành tiếng cười. Thẩm Phi Phi đã đi xa, nôn, nôn, cái kia yến hội trong đại sành, nguyên bản ăn uống phải cao hứng cục tọa đại nhân, lúc này lại cảm thấy trong bụng khó chịu được chặt, tim đâm bàn thứ đau, cũng bất kể là ở nhiều người như vậy trước mặt, một cúi đầu, sẽ không dừng oa oa nôn mửa khởi đến, ơ kìa, thối tử, lần này hắn người bên cạnh cũng chịu không nổi nữa, nhao nhao đứng lên. Che mũi, trốn được rất xa, bởi vì, cái kia cục tọa đại nhân phun ra đều là hắc hắc. Tượng mực nước như nhau thối thủy, kia vị, so với 10 thi thể xử lý chẳng thối giữa thi thể mùi thối đô nồng nặc. Đô, một cỗ nhàn nhạt màu đen chất khí, theo này than mùi hôi vật chung mọc lên, tượng có sinh mệnh tựa như, rất nhanh đánh về phía ở đây mỗi một người cảnh sát. Nôn nôn, như là truyền nhiễm tựa như, yến hội trong đại sảnh phàm là nghe thấy được này luồng mùi thối nhân đâu cúi người xuống nôn mửa. Khởi đến, bọn họ phun ra gì đó, bắt đầu còn là màu trắng, sau đó thẳng thắn cũng đều cùng cái kia cục tọa như nhau là màu đen mùi hôi vật. Ôi ôi, ôi ôi ôi, đứng lên trưởng cục cảnh sát và hắn người bên cạnh đô sắc mặt trắng bệch. Không ngừng ôi ôi ngây ngô cười đào, phân cách tuyến, cầu cất giữ, các vị thân, tháng này thành tích, đối xuất kiếm tới quan trọng, không cần hoa tươi, không cần ca tiền, chỉ cần ngài nhẹ nhàng chọn một chút 8.000 xu võng giá. Cảm ơn các vị, hết chương.